Độc sủng cô vợ ấm áp, chương 133, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím Trương tỏ ra lo lắng cho cô thêm vài câu rồi lui xuống chỉ còn lại ba người trong phòng khách. Bởi vì vừa rồi đột nhiên Lệ Bạc Thâm nhắc tới tuổi tác của Triều Triều và Mộ Mộ, bây giờ Giang Nguyễn Nguyễn vẫn có chút cảnh giác, dụ mắt nhìn về phía cô bé trong ngực, cố gắng tránh nhìn vào ánh mắt của hắn. Một lúc sau, không còn nghe thấy giọng nói của người đàn ông đó nữa. Giang Nguyễn Nguyễn dần dần thả lỏng thần kinh. Hôm nay cô có một ngày thật bận rộn, buổi chiều dành nhiều thời gian để chữa trị cho ông cụ, hiện tại quả thực có chút mệt mỏi. Cộng thêm việc Tiểu Tinh Tinh trong ngực cô đang tỏa nhiệt như một chiếc lò sưởi nhỏ, hơi thở đều đều vang vọng bên tai, Giang Nguyễn Nguyễn cảm thấy một cỗ mệt mỏi chậm rãi dâng lên. Dù cố gắng tỉnh táo nhưng cô vẫn chìm vào giấc ngủ. Một lúc lâu sau, trong phòng khách vẫn không có động tĩnh gì. Lệ Bạc Thâm ngước mắt lên chỉ nhìn thấy, người phụ nữ đang ôm Tiểu Tinh Tinh đã dựa lưng vào ghế sofa mà ngủ thiếp đi. Bởi vì đang ôm Tiểu Tinh Tinh trong ngực nên tư thế của cô không được tự nhiên, ngủ cũng không thoải mái. Vậy mà mỗi lần nửa thoáng tỉnh lại, cô đều vô thức siết chặt vòng tay. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lệ Bạc Thâm khẽ rung động. Thím Trương lại đi đến kiểm tra tình hình của Tiểu Tiểu Thư. Vừa bước tới chỗ ghế sofa liền nhìn thấy thiếu gia ra hiệu cho mình im lặng. Thấy thế, thím Trương thả chậm bước lại, thận trọng bước tới gần nhìn hai người họ. Đến lúc nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của hai người thì trên mặt bà không khỏi lộ ra nét vui vẻ. Quả nhiên, sợi dây liên kết mẹ con giữa thiếu phu nhân và tiểu tiểu thư không bao giờ có thể cắt đứt được. Mặc dù đã nhiều năm không gặp, nhưng tiểu tiểu thư vẫn theo bản năng thân thiết với thiếu phu nhân. Hơn nữa thiếu phu nhân cũng rất yêu thương tiểu tiểu thư. Nhìn thấy hai người đắp chung chiếc chăn nhỏ, thím Trương hơi nhíu mày rồi nhẹ nhàng lui lại. Một lúc sau, bà quay lại đưa một chiếc chăn bông lớn cho Lệ Bạc Thâm. Lệ Bạc Thâm khẽ cau mày do dự, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy cầm lấy chiếc chăn, cúi người cẩn thận đắp lên cho hai người, sau đó còn cẩn thận nhét góc chăn dưới người Giang Nguyễn Nguyễn. Làm xong một loạt hành động này, lúc chuẩn bị đứng dậy thì ánh mắt hắn thoáng xẹt qua khuôn mặt đang ngủ say của Giang Nguyễn Nguyễn. Lệ Bạc Thâm không nhịn được mà dừng động tác lại, dùng ánh mắt đảo quanh khuôn mặt cô ngay khoảng cách cực kỳ mập mờ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn người phụ nữ này ở khoảng cách gần như vậy. Có vẻ cô ngủ không mấy an ổn, hàng mi cong vút thỉnh thoảng lại run run, giống như có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Lệ Bạc Thâm nhịn được mà thử đoán xem bao giờ cô sẽ tỉnh lại. Người phụ nữ đang say giấc bỗng trở người, từ từ trượt khỏi ghế sofa. Thấy cả người cô sắp sửa rơi xuống, Lệ Bạc Thâm theo bản năng vươn tay bảo vệ đầu cô, gần như đã ôm trọn người Giang Nguyễn Nguyễn vào lòng. Đôi má mềm mại của cô áp vào lòng bàn tay hắn, một cảm giác nhẹ nhàng, êm ái truyền thẳng từ bàn tay đến ngực hắn. Cách chương.